One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262. Hải quân thảm bại. Người thanh niên, người đúng là vẫn còn quá non nớt. Người lữ trình, ta nghĩ cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nhìn chằm chằm ngã trong vũng máu Zoro, cầm kiếm ngũ lão tinh khinh thường cười lạnh nói, thanh âm chỗ trống quái dị, không phải hỗn loạn một tia một hào cảm tình, phảng phất đến từ địa ngục u minh. Zoro nhìn tinh tướng, cái này thân người xuyên đạo báo, đầu chọc, xúc lấy râu mép, cùng loại một vị lánh đời đạo nhân, kiếm pháp thâm bất khả trắc, chính mình tại trước mặt hắn, không có bất kỳ phản kích năng lực. Ôm ngực, Zoro thần trí càng phát ra mê ly, sinh mệnh đang ở một chút xíu trốn, cố nén đau đớn, Zoro lạnh lùng cắn răng từ trong hàm răng bài trừ vảy, hừ. Các ngươi đám này nghe lệnh của Thiên Long Nhân tay sai. Chết, đối phương một kiếm đâm ra, Zoro rốt cuộc triệt để ngã xuống. Cái này nhân loại đi tới Akainu bên người, xác nhận Akainu còn có hô hấp, lẩm bẩm một câu, ngươi cũng không thể dễ dàng chết a. Lập tức, tựa như một trận gió lại biến mất không thấy, dường như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Ngũ lão tinh thân phận cực kỳ thần bí, không muốn ở trước mặt người đời hiển lộ thân phận. Cứu Akainu, ngũ lão tinh biến mất, ngay cả cách nơi này cách đó không xa hải quân cùng hải tặc cũng không biết thế nào, đột nhiên tất cả đều té xỉu xuống đất. Ngũ lão tinh xuất hiện, chỉ có Zoro thấy rõ tướng mạo của hắn, những người khác căn bản sẽ không thấy rõ. Tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hành tung phiêu hốt, thực lực thâm bất khả trắc. Hơn nữa, cái này còn chỉ là ngũ lão tinh trong đó một vị. Như năm người đều xuất hiện tại nơi đây, kết quả quả thực không thể thiết tưởng. Akainu được người cứu dưới, Zoro cũng hôn mê bất tỉnh. Làm Robin tìm được Zoro về sau, Zoro đã như là người chết, hô hấp nhỏ như tơ nhện, như có như không. Robin gấp chân mày khẩn túc, không biết nên làm sao bây giờ. May mắn Hancock đúng lúc chạy tới, đau lòng cũng sắp khóc, nhanh lên dẫn hắn rời đi nơi này. Eva, Cop, Marco mấy người cũng đều đuổi qua đây, mọi người hộ tống Zoro cùng nhau lui lại. Còn như Hắc Hồ Tử cùng hải quân chiến đấu kịch liệt, thì không người để ý. Zoro thương rất nặng a, hắn không có sao chứ? Một bên lui lại, Marco một bên lo lắng hỏi. Jinbei lắc đầu, Zoro ngay cả hô hấp đều nhanh đình chỉ, có thể sống sót hay không? Ai cũng không biết, Zoro đối với ta dâu trắng đoàn hải tặc có đại ân. Không có hắn, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Các huynh đệ, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo hộ Zoro an toàn rời đi nơi này. Coi như liều lên tính mệnh, cũng đáng giá. Marco ra lệnh một tiếng, dâu trắng đoàn hải tặc chúng đội Nagato nhất thời gào khóc cuồng khiếu. Mỗi người đều nắm chặt trong tay binh khí, mắt lộ hung quang, sát khí ngập trời. Mỗi người, tâm lý đều ghi khắc Zoro phần ân tình này. Zoro chẳng những cứu dâu trắng, đánh tan hòa bình người chủ nghĩa, cũng cứu ấy, còn giúp lấy mọi người đem Akainu đả đảo. Kỳ thực, còn có một chút quan trọng hơn, Zoro mang cho mọi người cổ vũ, càng là đáng giá mọi người ghi khắc. Chiến quốc, cô La La, ngươi không ra tay, ta cần phải đi nha. Thấy mình thủy đoàn Đô An toàn bộ rút lui, dâu trắng cao giọng một hồi cười to. Sông chiến quốc khách khí lên tiếng chào hỏi, trực tiếp cất bước đi về phía vịnh đầu. Thân thể khổng lồ kia, tán loạn thiên hạ tư thế hào hùng, sợ hải quân dồn dập lui lại, không tự chủ nhường ra một con đường. Lúc này, chiến quốc cũng không thể tránh được, muốn ngăn trở dâu trắng, đại giới ai cũng không chịu nổi. Huống bên kia còn có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, ấy đều bị cứu đi. Còn ngăn cản dâu trắng làm cái gì? Không phải là không muốn ngăn cản. Lúc này Akainu tính mệnh đáng nguy. Aokiji cùng Kizaru đều ở đây đối phó Hắc Hồ Tử. Chẳng lẽ muốn trông cậy vào chiến quốc cùng gặp hai người xuất thủ sao? Lại tăng không sợ thương vong. Tuyệt không lý trí. Chiến Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn Dâu Trắng cất bước ly khai. Chúng ta cũng đi, ai cũng không có phát hiện. Tứ Hoàng sang thuyền hải tặc cũng đến gần rồi tổng bộ hải quân. Bất quá, thấy Dâu Trắng đoàn hải tặc bình yên vô sự, Sang không có ngừng lưu, trực tiếp hạ lệnh lái thuyền lại ly khai. Còn như thay Dâu Trắng bảo vệ lãnh địa, đánh lui ma thú Kaido tập kích. Loại chuyện nhỏ này, Sang căn bản không để ở trong lòng, càng sẽ không dùng cái này tới để Dâu Trắng đoàn hải tặc ghi lại phần ân tình này. Bởi vì Zoro xuất hiện, Dâu Trắng chẳng những không có chết ở Mã Lâm Pho, còn thuận lợi cứu đi Hỏa Quyền ấy. Hắc Hồ Tử đại náo một hồi, nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà quay về. Cái gì đều không đạt được, đi rất không cam tâm, bị hai người tùy ý đại náo. Toàn bộ tổng bộ hải quân, hầu như biến thành một vùng phế tích. Hơn nữa, tử thương hải quân tướng tá càng là vô số kể. Trận chiến này phía trước, có người từng nói qua, vô luận ai thắng ai thua, kết quả đều sẽ thay đổi cực lớn thế giới cách cục. Hải quân thảm bại, chẳng những uy tín mất hết, thực lực cũng gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cự nhân bộ đội, giết chóc binh khí. 10 vạn danh hải quân tướng tá, người đều thương vong thảm trọng. Cái này cũng chưa hết, nhưng chuẩn tướng Brand New đem Impel Down tình huống báo cho biết Chiến Quốc về sau. Chiến Quốc càng là tại chỗ tức bể phổi. Impel Down bị Zoro cùng Hắc Hồ Tử trước sau trắng trợn phá hư. Các tù phạm chết thì chết, chạy đã chạy, Magellan càng là suýt nữa bỏ mạng. Tức giận thuộc về tức giận. Chiến Quốc nguyên soái vạn phần tự trách, đơn giản sai người xử lý một phen, liền trực tiếp hướng thế giới chính phủ tam quân tổng thống soái không. Đưa ra đối đáp, gặp cũng đồng thời nộp đối đáp. Trên đỉnh chiến tranh thảm bại, thế giới chính phủ có thể nói chưa gượng dậy nổi. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, kể cả hải quân các nơi phân bộ căn cứ, đạt được chiến tranh thất bại tin tức, một mảnh lũ lụt. Trận chiến này mấu chốt nhất nhân vật, Zoro, trực tiếp bị treo giải thưởng 300 triệu berry. Hải quân thống hạ quyết tâm, cần phải mau sớm đề thăng các bộ sức chiến đấu. Còn như tín nhiệm nguyên soái nhân tuyển, Chiến Quốc đề cử Aokiji. Cấp trên càng hy vọng Akainu đảm nhiệm, bởi vì Akainu thương thế quá nặng. Sự tình tạm thời bị cắt trí. Phệ, chuyến này, thực sự là chuyến đi này không tệ. Tin tưởng, từ nay về sau, chính là hải tặc thiên hạ, vô năng hải quân, sẽ trở nghênh tiếp tràng sử này không có tiền lệ bão táp đi. Doflamingo mượn chính mình tiến tuyến trái cây năng lực, tự do tự tại ở Lam Thiên, trời xanh, bên trên cấp tốc chạy như bay, lưu lại một câu khí phách 10 phần cuồng tiếu, kiêu ngạo đắc ý chạy tới Dressrosa, mắt ưng mấy người cũng lần lượt ly khai. Còn như trận chiến này biểu hiện không được tốt lắm Gekko Moria. Cấp trên cũng không có tâm tư đối với hắn xử tử. Dính Zoro ánh sáng, cũng may mắn tránh được một kiếp. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tổng bộ hải quân trận chiến này thương vong gần 4 vạn người. Trong đó, châu báu Pani gây nên tác dụng phi thường mấu chốt. Đối với tạp binh đủ để nháy mắt giết năng lực, ai có thể so với. Dâu Trắng sở dĩ không có thụ thương, toàn bộ bởi vì Pani tại hắn bên cạnh. Zoro thương rất nặng, Eva Cop cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ Zoro mệnh. Còn như có thể chữa khỏi hay không, nàng cũng không có nắm chặt. Hancock sau đó ngồi quân hạm chạy tới, tuy là gấp một mạch rơi nước mắt, cũng không xen tay vào được. Eva Cop đề nghị đem Zoro mang về quân cách mạng bản bộ trị liệu. Nơi đó có cường hãn hơn bác sĩ. Ấy cũng muốn đi nhìn một cái Sabo. Vì vậy mọi người cưỡi nữ đế thuyền hải tặc cùng Dâu Trắng đám người ở trên đường mỗi người đi một. Ngả, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.